Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 302, cái này siêu năng lực giả là người ngu. Đừng nói Lưu Ất, coi như là Trần Kỳ cũng không biết nước Mỹ S.H.I.E.L. để nghiên cứu sở bên trong. Rốt cuộc có bao nhiêu hàng thật, có bao nhiêu hàng giả. Hoa Hạ phương diện ở đã biết linh khí sống lại, sau đó vật phẩm cũng biết tiến hóa. Cùng với đã biết một ít vật phẩm tiến hóa quy tắc sau đó. Liền trắng trợn ở trong phạm vi toàn thế giới thăm dò tương quan vật phẩm. Mà lục soát trọng điểm chính là bao quát nước Mỹ ở bên trong cái kia mười mấy cái quốc gia. Còn như những thứ khác một ít quốc gia nhỏ. Tuy là lịch sử đã lâu sở hữu có thể tiến hóa vật phẩm rất nhiều. Nhưng bởi vì quốc lực vấn đề, Hoa Hạ phương diện cũng không cần bỏ vào quá nhiều lực lượng. Một bước vượt lên đầu, đó chính là từng bước vượt lên đầu. Trần Kỳ nghĩ tới chính mình một đoạn thời gian trước, mới thấy qua điểm cống hiến hối đoái hạng mục liệt biểu. Bên trong rực rỡ muôn màu các loại xảy ra tiến hóa, pháp khí. Thậm chí là thần khí. Có người nói chỉ chiếm cứ Hoa Hạ bây giờ có được loại tự vật phẩm 1/10. Mặt khác 9/10 đều là còn không có nghiên cứu ra cái gì danh mục. Cho nên cũng không có lấy ra. Dù sao cũng phải làm cho Lưu một chút canh uống a. Trần Kỳ không giải thích được lại có chút đồng tình bao quát nước Mỹ ở bên trong những quốc gia. Kia, pháp khí thần khí thiếu đi không nói. Còn thường thường sẽ gặp phải giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Đến khi bọn họ biết đạo pháp vũ khí thần khí giá trị sau đó. Không biết sẽ có bao nhiêu người thổ huyết. Bộ trưởng, New York đặc biệt sự tình nhân viên báo cáo. Nước Mỹ S.H.I.E.L.D. đã giới nghiêm New York. Căn cứ tình báo, bọn họ lại tựa như có lẽ đã suy đoán ra là Lưu Ất đi tới New York. Trần Kỳ nhíu mày, hỏi, cho nên nói, bọn họ còn không biết ta tới rồi hả? Đặc biệt sự tình viên gật đầu hồi đáp, là, nếu như bọn họ biết là ngài đã tới, vậy khẳng định không phải loại trình độ này giới nghiêm. Soros không có khả năng tiết lộ Trần Kỳ đến tin tức. Hoa Hạ phương diện tuy là cũng bị nước Mỹ làm một ít tình báo thẩm thấu. Nhưng đến Trần Kỳ cấp bậc này thời điểm, một ít tình báo muốn hiện tại phản hồi về đi vậy là không có khả năng. Có thể suy đoán ra Lưu Ất tới, cũng chỉ là bởi vì Lưu Ất là di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Hắn đang cùng Trần Kỳ cùng DSHIEL để sở nghiên cứu thời điểm. Cũng sử dụng qua chính mình siêu năng lực, từ độ thuần thục nhìn lên, cùng với người xâm lăng đối với đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận cấu tạo hiểu rõ đến xem. Ngoại trừ Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục di động trong nháy mắt siêu năng lực giả Lưu Ất. Cũng không còn người nào, Lưu Ất cùng Trần Kỳ tướng mạo đều có chỗ cải biến. Nhưng vẫn là tóc đen hoàng da thịt, đây cũng là nước Mỹ S. H.I.E.L.D. tham khảo nhân tố. Bên cạnh Lưu Ất cũng nghe được tình báo này, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không thèm để ý. Sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực chính hắn. Hơn nữa lại mở phát ra loại này siêu năng lực mới cách dùng. Chỉ cần hắn nhớ chạy, trên đời này hiện nay còn không người có thể lưu hắn lại. Trần Kỳ hỏi, bọn họ giới nghiêm. Đối với chúng ta cái thứ hai nhiệm vụ mục tiêu có ảnh hưởng sao? Đặc biệt sự tình viên hồi đáp, không có có ảnh hưởng. Cái thứ hai nhiệm vụ mục tiêu cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ hành động kế hoạch cải biến. Hai ngày sau, cái kia nhất kiện vật phẩm cũng sẽ bị đưa đến nhiệm vụ địa điểm. Trần Kỳ gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh đang ôm hai cây súng lục cười ngây ngô Lưu Ất. Nói ra, có nghĩ là tìm một chỗ an tĩnh bắn súng ngắn, sao thủ dâm, Lưu Ất điên cuồng gật đầu, hắn đã sớm muốn cầm súng đi tìm một chỗ luyện tập một chút. Có thể bởi vì bảo vệ Trần Kỳ mệnh lệnh, hắn không phải có thể tùy ý ly khai nhà an toàn. nhà an toàn không có chuyện gì thời điểm cực kỳ an toàn. Có thể có chuyện gì thời điểm cũng là nguy hiểm nhất. Vậy thì đi đi, Trần Kỳ nói ra, ta bên này cũng không có chuyện gì. Cùng đi với ngươi đánh. Lưu Ất lúc này một bộ không kịp chờ đợi biểu tình kéo lại Trần Kỳ tay. Năng lực phát động, hai người trực tiếp biến mất ở nhà an toàn bên trong. Ngay tại chỗ đặc biệt sự tình viên môn hai mặt nhìn nhau. Bộ trưởng bình thường cũng là như thế cơ tình sao? Xuyệt, chớ nói lung tung, nói không chừng bộ trưởng bọn họ tùy thời trở về đâu. Không thể à, hai nam nhân tìm một chỗ an tĩnh bắn súng ngắn. Sao thủ dâm, làm sao có thể nhanh như vậy trở về đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ cũng không có cùng Lưu Ất bắn súng ngắn. Sao thủ dâm, nhìn Lưu Ất luyện tập một hồi về sau liền trực tiếp rời đi. Lưu Ất khuyên can cũng không có ích gì. Ta muốn là gặp phải vấn đề, sẽ gọi ngươi, ngươi đến lúc đó tới nữa cũng không trễ. Trần Kỳ hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi cho rằng, còn có người có thể miểu sát ta? Hít sâu một hơi tha hương nơi đất khách quê người không khí. Trần Kỳ cảm thấy đã lâu tự do tư vị, gia nhập vào đặc biệt sự tình cục chỗ tốt phi thường lớn. Không nói khác, là hắn trên người bây giờ hai trang bị, nếu như là hắn đơn đả độc đấu lời nói. Hiếm khi thấy tay, Việt Vương kiếm bất tiện mang, trừ phi gặp phải khó dây dưa địch nhân cũng không ích lợi gì. Hiện giai đoạn, làm cho Trần Kỳ cảm thấy khó dây dưa. Khả năng chỉ mấy cái như vậy à. Kim Lũ Y cùng Minh Châu Hộ Tý cũng là nhu yếu phẩm. Một cái chủ yếu nhằm vào phòng ngự vật lý, mang vào tinh thần phòng ngự. Một cái khác chủ yếu chính là tinh thần phòng ngự, mang vào phòng ngự vật lý. Hai người kết hợp mới là Trần Kỳ không kiêng nể gì cả đến nước ngoài lãng sức mạnh. Lãng thời điểm mới có thể cảm nhận được tự do à. Ở quốc nội mặc dù tốt chỗ rất nhiều, nhưng quả thực không phải tự do. Rất nhiều thủ đoạn cũng không cách nào dùng. Lần trước Mexico hành trình đầu voi đuôi chuột, tuy là thu vài cái tốt thủ hạ, nhưng cũng đều bị mang về hoa hạ. Hiện nay còn đang khảo sát bên trong. Không cách nào vì Trần Kỳ hiệu lực. Trên thực tế, những thứ này bị Trần Kỳ thu phục cường đại siêu năng lực giả. Tốt nhất là thả ở nước ngoài, giống như là Aragaki Yui như vậy, ở quốc gia của mình bên trong phát triển thế lực, chờ đợi có một ngày nở hoa kết trái, khiến cái này người tới hoa hạ, cũng chính là một cái tay chân mà thôi, không có khả năng dành cho bọn họ bao nhiêu quyền lực. Cho nên, lúc này đây tuyệt đối không thể đem người mang về nước. Trần Kỳ một người hành tẩu ở New York trên đường cái. Hai mắt giống như là đang sáng lên giống nhau. Hắn phát hiện siêu năng lực giả phương thức là cảm giác linh khí ba động. Người thường thức tỉnh thành siêu năng lực giả sau đó, trên người đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có sóng linh khí. Loại ba động này ở không sử dụng siêu năng lực thời điểm phi thường yếu ớt. Mặc dù lấy hoa hạ trước mắt nghiên cứu trình độ mà nói, cũng rất khó phát hiện loại ba động này. Nhưng Trần Kỳ nhưng có thể đi qua được từ với sở tiểu sở siêu năng lực cảm giác được. Sở tiểu sở siêu năng lực là thao thiết. Thiên phú đẳng cấp tuy là so với việc hắn cùng Vương Mạc Mạc không cao lắm. Có thể siêu năng lực hiệu quả lại phi thường cường đại. Lấy linh khí làm thức ăn, tự nhiên có thể tăng mạnh đối với sóng linh khí năng lực cảm nhận. Có thể cũng không biết là Trần Kỳ vận khí không tốt. Vẫn là nước Mỹ S-H-I-E-L, đề tốc độ quá nhanh. Đi thời gian một tiếng, Trần Kỳ cũng không có đụng cái trước siêu năng lực giả. Không thích hợp, a Trần Kỳ nhíu mày, coi như là lợi hại một chút siêu năng lực giả đều bị S-H-I-E-L, D, hoặc là cái khác Mỹ quốc cơ cấu. Tương quan chiêu đi. Cũng không trở thành một cái siêu năng lực giả cũng không có a. Linh khí sống lại đã đến thời gian một năm. Toàn thế giới mỗi ngày thức tỉnh siêu năng lực giả số lượng đều đang không ngừng tăng. loại trạng thái này sẽ kéo dài đến linh khí hồi phục năm thứ 3. Đến rồi khi đó, toàn thế giới 8 tuổi trở lên người toàn bộ thức tỉnh rồi siêu năng lực. Dĩ nhiên, bởi vì đại đa số người đều chỉ có cùng E cấp siêu năng lực. Siêu năng lực hiệu quả cũng không có đặc điểm gì, cho nên đại đa số người vẫn là người thường. Lại đi 10 phút, Trần Kỳ rốt cục phát hiện cả người trên có sóng linh khí nhân. Hơn nữa trên người của hắn sóng linh khí còn vô cùng mãnh liệt. Ít nhất là cái C cấp A. Trần Kỳ làm bộ dáng vẻ lơ đãng chậm rãi tới gần. Có thể không chờ hắn đi tới, cái kia trên người có sóng linh khí siêu năng lực giả dĩ nhiên đi thẳng về phía Trần Kỳ, trên mặt còn vô cùng kinh hỉ. Tình huống gì? Huynh đệ, ngươi có muốn hay không kiếm tiền? Người nọ đi tới Trần Kỳ bên người sau đó, trực tiếp nói ra, một số tiền lớn. Trần Kỳ lúc này đã có một ít ý tưởng, nhưng cũng không phải quá chắc chắn. Thuận Thủy Thôi Chu nói ra, không muốn. Người nọ sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ta không phải tên lường gạt, ta là Hollywood người đại diện, phi thường nổi danh tức giận người đại diện. Ngươi dùng Google thăm dò một cái là có thể tìm thấy được thân phận của ta tin tức. Thật là làm cho ta hiếu kỳ a, ngươi dĩ nhiên không biết ta. Trần Kỳ cau mày, hỏi, không biết ngươi thật kỳ quái sao? Cái kia ngươi biết ta sao? Người nọ lại sửng sốt một chút, hỏi, không có ý tứ. Ngươi là làm gì? Trần Kỳ hồi đáp, ta là bạn gái của ta nam bằng hữu. Người nọ cho rằng Trần Kỳ nữ bằng hữu rất nổi danh, vì vậy hỏi tới, bạn gái ngươi là? Trần Kỳ hồi đáp, ta cũng không biết bạn gái của ta, còn không tìm được đâu. Ho khan thanh âm vang lên, người nọ vỗ vỗ lồng ngực của mình lại hít sâu một hơi sau đó. Móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Kỳ, ta thật không phải là phiến tử. Bất quá ngươi đây đối với đợi tên lường gạt phương pháp thực sự cực kỳ rất khác biệt. Ta có thể đem ngươi lời mới vừa nói cho một cái ta quen thuộc biên kịch sao? Trần Kỳ nhìn lướt qua danh thiếp, phía trên tên là Gióc. Gióc tiếp tục nói ra, ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú, có thể trở thành Hollywood minh tinh, sau đó kiếm rất nhiều tiền. 20 triệu câu lạc bộ ngươi nghe nói qua sao? Phách một bộ phim tiền đóng phim chí ít 20 triệu. Còn có chia làm AH. Trần Kỳ nở nụ cười. Hắn cũng không nhận ra mình bây giờ dáng vẻ đẹp trai cỡ nào. Cái này Gióc nói như vậy, tự nhiên là có mục đích khác. Thật vậy chăng? Trần Kỳ vẻ mặt mong đợi hỏi. Ta có thể chứ? Gióc thả lỏng một hơi. Ngày hôm nay thật vất vả đụng cái trước, hắn mới có thể không thả chạy. Ngươi đương nhiên có thể, tin tưởng ta, Gióc nói ra, nếu như ngươi không tin, có thể đi với ta công ty của ta, ta trực tiếp với ngươi ký một bản hiệp ước, cam đoan ngươi trong vòng 1 năm có thể nhận được 3 bộ phim nhựa. Tổng tiền đóng phim sẽ không thấp hơn 5 triệu, Trần Kỳ một bộ do dự dáng vẻ hỏi, không phải đã nói một bộ chí ít 20 triệu sao? Gióc, ngày hôm nay gặp phải cái này siêu năng lực giả, không sẽ là kẻ ngu chứ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.